Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1277, Trương Tiện Quang mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1277, Trương Tiện Quang mời Tô Viễn đột nhiên lên tiếng, nhất thời khiến mọi người đều sững sờ, hững người trong bức tranh cũng vậy. Nhưng sau khi Tô Viễn nói xong câu đó, lại bổ sung. Ngồi xổm trong bức tranh bao nhiêu năm như vậy, cũng thực sự là không dễ dàng. Ta kính ngươi là trang nam tử Hán, cho ngươi cái cơ hội cùng đám đội trưởng giao thủ, miễn cho bộ xương già của ngươi bị dỉ xét. Nói xong, thoát một cái, liền núp sau lưng Dương Gian. Nói đùa, tình huống hiện tại của hắn, không phải là đối thủ của Trương Tiện Quang. Nấp xong, Tô Viễn lại thò đầu ra nói, cho Dương Đồng kích Tây cũng đừng chơi nữa, ngươi dùng bố trí ở song kiều trấn để thu hút hỏa lực của đám đội trưởng, ta đã sớm nhìn thấu. Sự thật chỉ có một, người mới là Trương Tiện Quang thật. Vẫn luôn trốn trong bức tranh, nghe vậy, đám đội trưởng lập tức cảnh giác, mà đối với những người trong bức tranh, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, bọn họ đều là bị vẽ ra, không phải người thật, chỉ có thể tồn tại trong thế giới của bức tranh, vĩnh viễn không thể nào rời đi, ngay cả tự sát cũng rất khó, chỉ có thể như vong hồn vĩnh viễn bồi hồi ở đây, không được tự do. Mà Trương Tiện Quang những năm gần đây biểu hiện cũng không khác bọn họ là mấy, giống như cũng bị vây ở chỗ này, không thể ra ngoài. Nếu hắn thật là người sống, làm sao có thể ở nơi quỷ quái này không ăn không uống nhiều năm như vậy? Không thể nào, có phải các ngươi nhầm rồi? Đúng vậy, Trương Tiện Quang rõ ràng vẫn luôn ở trong bức tranh, đây đều là chúng ta tận mắt chứng kiến. Lúc này, những người thế hệ trước trong bức tranh nhao nhao lên tiếng. Bọn họ nghĩ như vậy không phải là không có lý do, bởi vì người ngự quỷ bình thường không thể nào mười mấy năm không bị ảnh hưởng bởi linh dị, cũng không thể nào trong tình huống không ăn không uống mà vẫn duy trì chức năng cơ thể bình thường, dù là dị loại, cũng không thể nào vĩnh viễn duy trì trạng thái này. Cho nên trong mắt những người này, rất có thể là Tô Viễn đoán sai. Trương Tiện Quang cũng mặt không cảm xúc nhìn Tô Viễn nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Tô Viễn thò đầu ra, cười đắc ý với Trương Tiện Quang. Kế hoạch của ngươi chuyện này đã lâu rồi nhỉ, lợi dụng quỷ họa mất khống chế, để quỷ vực xâm lấn thị trấn, kéo tất cả mọi thứ trong hiện thực vào trong quỷ họa. Nhưng ngươi biết tổng bộ sẽ là trở ngại, những đội trưởng này sẽ là trở ngại, cho nên ngươi cố ý đẩy bọn họ ra, bắt đầu âm mưu từ mười mấy năm trước, thậm chí vài chục năm trước, không phải sao? Những tiền bối này nói không sai, trong tình huống bình thường, người ngự quỷ đúng là không thể nào mười mấy năm không bị ảnh hưởng bởi linh dị. Nhưng trước đó, ngươi còn có một thân phận nhân viên quản lý bưu cục cơ mà. Lời này vừa ra, lập tức sắc mặt mọi người đều biến đổi. Thông tin bị lộ, đối với bọn họ không khác gì sét đánh ngang tai. Ngươi là nhân viên quản lý bưu cục, Dương Hiếu nhìn chằm chằm vào hắn. Trương Tiện Quang không trả lời câu hỏi của hắn, mà nhìn Tô Viễn, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, kế hoạch mà mình tỉ mỉ chuẩn bị bao nhiêu năm lại bị một kẻ trông chẳng có gì nổi bật vạch chân, đồng thời phá hỏng toàn bộ bố trí. Ngươi còn biết gì nữa? Trương Tiện Quang nhìn Tô Viễn, chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, che giấu cũng không cần thiết nữa. Với tính cách của những người này, chỉ cần có một chút nghi ngờ, đã đủ lý do để ra tay rồi. Tô Viễn cười đắc ý. Ngươi muốn biết, cầu ta đi, cầu ta ta lên nói cho ngươi biết. Đừng nói nhảm với hắn, động thủ đi. Vừa nói, Lý Quân cùng vệ cảnh tiến lên, dường như muốn bắt Trương Tiện Quang. Nhưng lúc này, Trương Tiện Quang lại nói. Quá muộn rồi. Kế hoạch đã bắt đầu, quỷ họa hiện đang mất kiểm soát, hơn nữa tốc độ mất kiểm soát rất nhanh. Nói rồi, Trương Tiện Quang nhìn về phía đám đội trưởng. Các người cũng biết, thế giới bên ngoài đây dẫy linh dị, người thường sống lay lắt qua ngày, dựa vào các ngươi, những người ngự quỷ vất vả ngược xuôi, có thể giải quyết được bao nhiêu lệ quỷ. Những người thất bại đời trước chính là bằng chứng rõ ràng nhất, cho nên con đường của các ngươi là sai lầm, phải đổi một con đường khác. Ví dụ như để họ sống trong thế giới quỷ hỏa, dù sao thế giới quỷ hỏa có thể mở rộng vô hạn, đủ lớn để chứa tất cả mọi người. Các ngươi đã trải qua sự kiện quỷ hỏa, hẳn là cũng biết, một thành phố nước ngoài bị quỷ hỏa ăn mòn, có không ít người sống sót trong quỷ hỏa hơn nửa năm, họ vẫn khỏe mạnh. Hắn nói ra một luận điệu khiến người ta kinh hãi, vậy mà muốn cho tất cả mọi người sống trong thế giới quỷ hỏa. Ngươi quả nhiên là một kẻ điên. loại kế hoạch ngu xuẩn này cũng nghĩ ra được. Dương Gian lạnh lùng nói, chờ trong thế giới quỷ hỏa bị quỷ Di Ba Tê chết chỉ là chuyện sớm muộn. Ngu xuẩn, Trương Tiện Quang nhìn về phía hắn, người nghĩ ta không nghĩ ra vấn đề người nghĩ đến sao? Quỷ hỏa nguy hiểm chỉ vì không có người điều khiển, nhưng nếu có người có thể điều khiển quỷ hỏa thì sao? Mà sau khi được điều khiển thành công, thế giới quỷ hỏa sẽ không còn nguy hiểm, bởi vì mọi nguy hiểm đều có thể kiểm soát được. Cho dù là người ngự quỷ đỉnh cao nhất cũng có ngày chết, linh dị ăn mòn không thể đảo ngược, kế hoạch điên cuồng này của ngươi nhất định thất bại. Hà Ngân Nhi nói, nàng là chiêu hồn nhân, theo lý thuyết cũng chỉ sống được khoảng 100 năm. Sau đó sẽ đến giới hạn, nàng cũng sẽ chết, mà đời chiêu hồn nhân trước đó, tuổi thọ còn ngắn hơn, chỉ khoảng 60 tuổi. Trương Tiện Quang nói, vấn đề này ta cũng đã cân nhắc, và từ 20 năm trước đã nghĩ ra cách giải quyết, đó là để một người bất tử điều khiển quỷ hỏa. Không ai là bất tử, Liễu Tam nói, sắc mặt Dương Gian hơi biến đổi, hình như đoán được nguyên nhân. Vì vậy đây chính là lý do ngươi muốn trở thành nhân viên quản lý của bưu cục quỷ. Ngươi muốn để người quản lý bưu cục điều khiển quỷ hỏa, sau đó lợi dụng đặc tính xâm lấn hiện thực của quỷ hỏa, khiến mọi người sống trong thế giới quỷ hỏa, ngăn cách những sự kiện linh dị bên ngoài, một lần vất vả cả đời nhàn hạ giải quyết nguy hại do linh dị gây ra. Mà người quản lý bưu cục quỷ bản thân cũng sẽ không chết, như vậy sẽ có thể vĩnh viễn điều khiển quỷ hỏa, để quỷ hỏa không còn mất kiểm soát. Giây phút này hắn hiểu rõ ý đồ của Trương Tiện Quang. Đúng, là như vậy. Trương Tiện Quang cười, người quả nhiên rất thông minh, không hổ là con trai của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta gọi kế hoạch này là kế hoạch trốn đào nguyên, giống như cổ nhân miêu tả. Sống trong một thế giới đào nguyên không tranh giành quyền lực, mà với tư cách là người quản lý của thế giới này, ta có thể giải quyết thiên tai, chiến tranh, linh dị, bệnh tật, tất cả đều rất hoàn mỹ, đúng không? Kể cả các ngươi cũng vậy. Nói xong, Trương Tiện Quang lại nhìn về phía những người trong bức tranh. Một khi kế hoạch của ta thành công, những người trong bức tranh các ngươi sẽ có thể đi vào thế giới quỷ hỏa, thoát khỏi nơi chật hẹp này, may mắn còn có thể gặp lại bạn bè, người thân trước đây của các ngươi, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Mà thế giới mới cũng cần trật tự và quản lý. Nếu có thể, các ngươi hãy cùng gia nhập kế hoạch của ta, trợ giúp ta duy trì, hoàn thiện thế giới mới này, như vậy mới có lợi cho toàn bộ thế giới. Hãy đến đây, gia nhập cùng ta, để chúng ta cùng nhau tạo phúc cho nhân loại. Cách chương.